Đế sư xuất sơn, chương 537, thân phận. Góc truyện audio.com. Chấm, lời nói điên cuồng của La Tiên Nhân đột ngột kết thúc. Một lòng bàn tay to lớn hung hăng tóm lấy cổ ông ta. Đối diện với đôi mắt giống như hai hố đen kia, La Tiên Nhân cả người chật vật. Mày muốn làm gì? Là tạo hồi sinh cho mày mà. Thi Vương hung hăng cần vào cổ của ông ta. Thân thể La Tiên Nhân khô quắt lại với tốc độ mắt thường nhìn thấy được. Diệp Phùng kéo Vương Khinh Lâm ra, bảo vệ anh ta ở phía sau. Cảnh tượng đẫm máu như vậy, đừng nói học trò của anh không phải võ giả, dù là cao thủ võ lâm, trong lòng anh cũng khẽ run lên. Chấm, bích, sau khi bị hút khô, cơ thể treo tóc của La Tiên Thân bị tùy ý vứt lên. Thi Vương gầm lên một tiếng bất mãn, ánh mắt ác ý nhìn xung quanh. Khinh Lâm, cứu hết những đứa trẻ ra. Trong khi nói chuyện, Diệp Phùng lại một lần nữa đi xuống và chiến đấu với Thi Vương. Tuy nhiên, dù sao đây cũng là một Thi Vương, không phải là một con rối xác chết nhỏ bé. Hắn chỉ di chuyển xê dịch như vậy mà chiến đấu với Diệp Phùng thành một đoàn. Trong nháy mắt, không hề lúng túng hay chậm chạp, trường thương càng giống như một con hổ đang múa. Một cây thương tuyệt kỹ, cùng với sức mạnh vượt xa vượt quá người thường. Đây lần đầu tiên Diệp Phùng gặp bất lợi. Nhanh cứu bọn trẻ đi. Vương Khinh Lâm hai mắt đỏ lên, giống lên, tất cả lính đánh thuê đều lộ ra tốc độ cực hạn. Một người mang theo hai ba đứa trẻ bước nhanh trở về. Búp, Thi Vương đá mạnh Diệp Phùng bay ra xa. Bắc Minh Vân vội vàng bước tới đỡ lấy. Trong mắt hiện lên sự lo lắng vô hạn. Diệp Đế Sư, anh thế nào, có sao không? Diệp Phùng dùng thanh kiếm trụ vững. Không kịp nói chuyện, một tay tóm bả vai Bắc Minh Vân. Rút lui với tốc độ nhanh nhất. Đối mặt với đồ ăn dâng lên trước miệng. Thi Vương tự nhiên không chịu thua, còn gào thét đuổi theo, cảm nhận được sát khí lạnh lẽo phía sau, Diệp Phùng cũng không nhìn lại, trong mắt càng ngày càng lạnh, trong con đường này không gian nhỏ hẹp, không dễ chiến đấu, một khi đã ở bên ngoài, thế giới rộng lớn, Bồn Đế Sư sẽ trở lại gặp Thi Vương lợi hại này. Boom, bọn họ vừa chạy ra khỏi nhà, chỉ nghe thấy tiếng trời đất rung chuyển. Toàn bộ ngôi nhà gỗ đột nhiên trở thành một mảnh hoang tàn. Nhưng may mắn thay, tất cả những đứa trẻ còn sống đều đã được lính đánh do Vương Khinh Lâm dẫn đầu cứu thoát. Thân ảnh Thi Vương xuất hiện trên con đường. Tất cả lính đánh thuê không bị kiềm chế đều bày ra tư thế tấn công tốt nhất. Bao vây Thi Vương ở giữa. Bắc Minh Vân rất muốn thử. Nhưng Diệp Phùng đột nhiên giữ chặt cô ta và nói với giọng nghiêm trọng. Cô Bắc Minh, ngoài tôi ra, ở đây cô có thân thủ tốt nhất. Trước mắt cô tạm thời ở một bên theo dõi gì? Bắc Minh Vân sửng sốt, ánh mắt có phần phức tạp nhìn Diệp Phùng. Làm sao lại không biết Diệp Phùng thấy cô ta là con gái? Không nên tự mình làm như vậy, chỉ là để bảo vệ chính bản thân mà thôi. Tuy nhiên, lần này cô ta hoàn toàn không hề ép buộc, ngoan ngoãn đứng ra phía sau Diệp. Phùng, giọng điệu có chút lo lắng, cẩn thận, mà bên kia Thi Vương cũng không có lập tức hành động. Rõ ràng là hai cái hố đen, nhưng lại như mắt thường mà đánh giá xung quanh, không giống con rối xác chết cấp thấp không có thần trí. Trạng thái hắn lúc này như đang suy nghĩ, Diệp Phùng hung hăng nhìn chăm chăm Thi Vương, khí tức của Đại Đế Sư, che giấu sự kích động dâng trào quanh thân hắn. Lần đầu tiên chống lại loại quái vật này, dù là anh, cũng nhất định phải cẩn thận. Gió đêm gào thét, cổ tay Diệp Phùng rung lên, một ánh sáng trắng tỏa sáng, giống như ám hiệu, khiến tất cả lính đánh thuê ở bốn phía đồng loạt ra tay. Thi Vương cũng không sợ hãi, trường thương như một con rồng, chiến đấu với hơn 10 lính đánh thuê L, Thi Vương không có thần trí và đao thương bất khả xâm phạm. Nhưng những người lính đánh thuê thậm chí còn tàn nhẫn hơn. Hung dữ và không sợ chết. Nhất thời, trên chiến trường, đao thương hội tụ, hoành hành, Diệp Phùng đứng đó, im lặng nhìn tình hình xung quanh. Tuy nói Thi Vương này thực sự rất mạnh mẽ, đối mặt với vòng vây của hơn chục người. Vậy mà hắn vẫn có thể làm rất tốt. cây thương trong tay cũng linh hoạt như không một cánh tay. Với sức mạnh vượt xa người thường, đảm lính đánh thuê này căn bản không dám chống cự, chỉ có thể thoải mái đánh nhau. Bùm, lợi dụng lúc tay chân Thi Vương không thể chống cự, Vương Khinh Lâm chém vào vai trái hẳn một nhát nặng nề. Không giống như cảm giác kiếm chém vào thịt, ngược lại chẳng khác gì cắt vào một tảng đá cứng. Lưỡi kiếm run lên, miệng hổ tê dại, Thi Vương giống lên, đột nhiên toàn thân chuyển động. Lính đánh thuê kẹp chặt tứ chi của hắn bị lực hất văng ra. Sau đó hắn nhấc chân phải lên hung hãng đập vào ngực Vương Khinh Lâm. Nghe tiếng xé gió gào thét, không kịp né tránh, thân ảnh Vương Khinh Lâm ở trên không trung vặn vẹo. Một đạo sức lực nặng nề giảng vào vai anh ta, cạch một tiếng, bay ra ngoài, bóng dáng Diệp Phùng khẽ chuyển động, đón được Vương Khinh Lâm ở giữa không trung. Cuống họng Vương Khinh Lâm ngòn ngọt phun ra máu, dãy dụa đứng dậy, thầy, tôi, Diệp Phùng khoát tay với anh ta, lạnh giọng nói, đều lui ra đi, tất cả lính đánh thuế tuần theo mệnh lệnh không chút do dự. Họ rời khỏi cuộc chiến, vẫn bao vây Thi Vương ở giữa như trước, Thi Vương không lao vào tấn công nữa, thay vào đó, hắn nhìn chằm chằm vào Diệp Phùng. Hắn có thể cảm nhận được người ở trong trước mặt hắn không làm bất cứ điều gì. Đây mới là người nguy hiểm nhất ở đây. Gió đêm thổi qua gò má hai người. Diệp Phùng lúc này mới nhàn nhạt nói. Vào thời cuối nhà Minh, khu vực thành phố Nam Vân bị nhiều bọn cướp tấn công. Danh tướng Thích Kế Quang thành lập quân đội nhà họ Thích. Tự nghĩ ra thương pháp nhà họ Thích chấn động một phương. Đánh bại kẻ thù, bảo vệ an toàn của người dân chăm họ, nhưng triều đình bất nhân, nghe lời gian thần định nọt, định tội với cả nhà Tế. Cả nhà tướng quân Thích Kế Quang già trẻ lớn bé, tổng cộng có 35 người, tự sát để biểu hiện của lòng trung thành. Nhân dân địa phương nhớ ơn lớn của Thích tướng quân, đã bí mật chôn cất thi hài của ông, lập công miếu cho các thế hệ, cách chương.